Mến chào bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiền trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 93 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 93, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì tán nhân tu hội rốt cuộc cũng đã kết thúc. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh cùng nhau trở về Củng Châu. Thì sau khi về tới Hồng Sơn Đường á, thì bọn họ mới biết được là ma quái trong biển đang tấn công miếu tổ mẫu. Vì vậy bọn họ đã chạy tới tiếp ứng. Thì trong lúc tất cả gần như là bị ma quái nuốt chửng, thì Trần Thực đã dùng Tây Vương Ngọc Tỷ gọi thần tướng của tổ mẫu thức dậy. Và thần tướng tổ mẫu đã đẩy lui được cái đội quân ma quỷ ở dưới biển này. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 93, cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trong biển giống như có sóng gió bắt đầu nổi lên. Huyết tương bao trùm dưới mặt biển, có âm thanh kỳ lạ, như là cổ thần nói mớ. Nghe vào trong tai khó chịu, nói không nên lời. Hạc Đồng Tử và Trần Thực là cái người đầu tiên không chịu nổi, nhào tới vách núi, oa oa, nôn mửa. Âm thanh kia thật sự là kỳ lạ, làm cho khí huyết của bọn họ sôi trào. Chân khí không khống chế được, bởi lục phủ ngũ tạng cũng giống như là điên đảo. Trần Thực cổ đản khí quyết, cố gắng đối kháng với nó, nhưng vẫn là chống lại không được, tiếp tục nằm sấp tới bên cạnh vách núi để nôn mửa. Tổ mẫu nương nương hừ một tiếng, âm thanh không lớn, nhưng mà phạm vi truyền lại là cực xa. Chỉ thấy dưới biển hắc ám, sóng biển cuộn cuộn, tiếp theo đáy biển nổi lên một cổ, rồi lại một cổ thi thể ma quái thật là lớn. Âm thanh kia dần dần trở nên cao vút. Đột nhiên, tổ mẫu nương nương phất ống tay áo, vung trái phải một cái. Mặt biển lập tức nứt ra, nước biển trào ra hai bên, lộ ra đáy biển. Thần lực của nàng vô biên, cho dù là một hóa thân của Tây Ngô Tân Châu cũng có được vĩ lực không thể tưởng tượng nổi. Trong tay áo của nàng, biển rộng tách ra, hiện ra một thông đạo dài tới mấy chục dặm trong biển và rộng chừng khoảng một dặm. Nhìn thấy sâu ở trong biển rộng có một yêu vật khổng lồ đen kịt chiếm cứ ở trong biển, tạo mát ra khí tức kinh khủng như là thần ma. Chiều rộng bên trong chỉ hiển lộ một góc của yêu vật khổng lồ này, còn bao nhiêu phần thân thể ẩn giấu trong biển thì không thể nào biết được. Thân thể của nó phủ đầy vảy, phản chiếu lân quang trong biển tối, những vảy giống như là đoàn đoàn quỷ hỏa. Về cái phần toàn cảnh vật này, mọi người không thể nhìn thấy rõ. Huyết linh chi bay tới đánh vào trong biển, cùng với một tiếng răng rắc thật là lớn, đại dương đột nhiên khép lại, âm thanh kỳ lạ trong đại dương cũng biến mất. Trần Thực cùng với Hạc Đồng Tử lúc này mới bình tĩnh lại, lòng còn cảm thấy sợ hãi. Trần Thực nhìn về phía biển lớn sóng dữ mãnh liệt, không biết ma vật trong biển lớn đó rốt cuộc còn sống hay là đã chết. Đồ vật khổng lồ như vậy, hơn phân nữa là đã bị thương nặng, nuốt hận mà rút đi. Biện quân chính là phòng bị mấy cái thứ này đổ bộ sao? Thiệt sự là phi thường mà. Trần Thực thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn cũng biết được, biên quân phòng bị ma quái trong biển khẳng định không có hung mãnh như vậy. Lần này xuất hiện mãnh liệt bổ kích như vậy là bởi vì trong biển có cự vật đột kích đề phòng tổ mẫu sống lại và trùng kiến đạo thống. Hôm nay tổ mẫu sống lại rồi, trùng kiến đạo thống cũng là tất nhiên. Ma vật kia không muốn lấy cái chết đánh nhau, hơn nữa cũng không đánh lại được cho nên mới rút đi. Hạc Đồng Tử đánh giá tổ mẫu nương nương cũng không dám đến gần nhận nhau. Ngọc Thiên Thành lại càng chần chừ. Hồng Sương nương nương lúc trước còn nhỏ một chút, thấy tuổi tác không lớn bằng Trần Thực, luôn chạy lên chạy xuống, chạy tới chạy lui. Hiện tại, đây là một tôn thần thánh trang nghiêm nương nương, làm hắn không dám tiếp cận. Lúc này, âm thanh của Sa bà truyền tới, cười, nói. Nương nương, người đã bại lộ rồi, nơi này không nên ở lâu, đã kết của thiên ngoại rất nhanh sẽ tới nơi này đó. Trần Thực theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Sa bà xách vỏ trúc, bước nhanh về phía này, vẻ mặt tươi cười. Trong lòng Trần Thực thắc mắc, Sa bà, vì sao cũng ở chỗ này vậy? Sa bà bước nhanh tới bên cạnh tổ mẫu nương nương, cười, nói. Nương nương, thân phận của người có chỗ bất tiện, kính xin ẩn nấp thân phận. Lão thần tới đây là vì an trí thích đáng cho nương nương, miễn cho nương nương bị hao tổn. Sơn quân Càn Dương nghiệp đã được lão thần an trí thỏa đáng, nương nương có thể yên tâm. Tổ mẫu nương nương nhẹ nhàng gật đầu, tay áo phiêu động, nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh lập tức hóa thành bộ dáng của Hồng Sơn nương nương. Tuy rằng thân thể của nàng thu nhỏ lại, nhưng vẫn là hình thái của Hồng Sơn nương nương, nhưng cảm giác trang nghiêm vẫn còn đó, khiến cho Hạc Đồng Tử và Ngọc Thiên Thành không dám nhận nhau. Sa bà nhìn về phía mọi người, cười, nói. Nương nương ra tay, rất là có thể giấu được ánh mắt của thiên ngoại chân thần. Đã kích đến thiên ngoại, rất nhanh sẽ tới nơi này. Không đi sẽ tan thành mây khói. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, vội vàng nhanh chóng đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi, Lý Thiên Thanh cả người đầy máu, quỳ rạp trên mặt đất, oa oa, nôn mửa. Vừa rồi ma âm trong biển kia cũng ảnh hưởng tới hắn, làm cho hắn hận không thể đem hết cái thứ trong dạ dày phun ra. Hắc oa cùng với xe gỗ canh giữ bên cạnh hắn, giống như là đang thủ hộ an nguy cho hắn, nhưng thật ra không có bị ma âm ảnh hưởng. Một màn này làm cho Lý Thiên Thanh một lần hoài nghi cẩu tử cùng với xe gỗ có phải là lợi hại hơn mình hay không? Nếu không, vì sao có thể kháng cự lại ma âm trong biển chứ? Trần Thực nhanh chóng nói, Thiên Thanh, nơi này sắp nghênh đón quỷ diệt, chúng ta đi mau. Lý Thiên Thanh dãy dụa bò lên, cố gắng bò vào trong xe. Hắc Oa điều khiển la bàn, xe gỗ ở trong núi rừng chạy như bay. Cái đám người Ngọc Thiên Thành, Tiết Đường Chủ nhau nhau tế lên nguyên thần, bay về phía đỉnh núi khác, nói cho những phù sư cùng với tu sĩ nơi đó nhanh chóng rút lui. Hạc Đồng Tử cũng vỗ cánh bay lên, đi thông báo cho những người khác. Mọi người thủ vệ trấn, thu thập người bị thương, lập tức xuống núi, chạy về phía thành Cúng Châu. Ngọc Thiên Thành và những người khác vận dụng pháp thuật, hướng dẫn từng phù sư, tu sĩ thi triển các loại thủ đoạn gia tốc để giúp cho bọn họ di chuyển nhanh hơn. Các phù sư cũng thi triển ra các loại thần hành phù để hỗ trợ. Từ xa, có một con thanh dương khổng lồ lao tới, vừa chạy vừa dẫn dắt mọi người đưa họ lên lưng. Mọi người chạy nhanh hoặc là chậm. Để đi xa 7-8 dặm thì bầu trời đột nhiên trở nên sáng chói. Trần Thực đang muốn ngẩng đầu nhìn lên, Sa bà vội vàng quát. Không nên ngẩng đầu lên nhìn sẽ bị mù đó. Thiên ngoại chân thần đang ngưng tụ thủy lực. Mọi người sởn gai ốc. Chân thần ngưng tụ thủy lực sao? Đây rõ ràng là ma biến sau 100 ngày. Chỉ có chân thần quỷ diệt ma mới có thể sử dụng thủ đoạn như vậy thôi. Mọi người chạy như điên về phía trước, tốc độ đang lúc càng nhanh. Mà ánh mặt trời bốn phía đột nhiên trở nên nồng đậm lên. Bầu trời tỉnh Cũng Châu đột nhiên hắc ám trong chốc lát, ánh mặt trời nhanh chóng đang co rút lại, hội tụ thành trụ. Đột nhiên, có một cổ rung động khủng khiếp từ người phía sau truyền tới. Đó chính là dao động do thị lực của chân thần phá quỷ miếu tổ mẫu gây ra. Chạy mau! Sa bà cao giọng nói, chạy ra khỏi phạm vi 10 dặm là an toàn rồi. Trong lòng Trần Thực khẽ động, nghĩ tới đại địa dưới chân bọn họ có một mảnh lưu ly bình nguyên bán kính 10 dặm tả hữu. Liệu có phải lần trước miếu tổ mẫu bị trầm luân cũng có liên quan đến công kích của chân thần thiên ngoại chăng? Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì một lực trùng kích không thể kháng cự được mà ập tới, làm thân hình của hắn bị lật tung. Xe gỗ hắc oa cũng bị lực lượng trùng kích đáng sợ kia lật tung, ở bên cạnh hắn quay cuồng trong không trung. Lý Thiên Thành trong xe bị quăng ra bên ngoài, cũng lăn lộn trên không trung, không thể ổn định được thân hình. Cái đám người Ngọc Thiên Thành, Mân Văn Lão Lão cũng bị lực trùng kích đáng sợ đụng phải, không thể đứng vững thân hình, bị vợt lên không trung. Sa Bà Bà tế giỏi chút, cố gắng bao lấy bọn họ, đột nhiên đứng không vững bước, tiểu lão thái bà này cũng bị vợt lên không trung. Không nên trái lên nguyên thần! Lão bà lớn tiếng nói, sẽ bị hao tổn, nương nương đừng có ra tay. Tổ mẫu nương nương bỏ đi ý niệm ra tay ngăn cản trong đầu, đột nhiên thân hình khổng lồ của Thành Dương chắn ở phía trước bọn họ, cứng rắn đánh sâu vào. Chỉ nghe xèo xèo một tiếng, sóng lửa mênh mông dàn dụa đánh úp lại. Trong khoảnh khắc, lồng dề trên ngực của Thanh Dương hoàn toàn biến mất, trong không khí hiện lên một cỗ mùi thịt dê. Một con cáo chín đuôi lao tới, lay động chín cái đuôi để cắt đứt không gian, cố gắng đẩy cái lực xung kích ra không gian khác. Hô lên một tiếng, chín cái đuôi của nó đồng loạt bốc cháy, thiêu đốt. Cửu Vĩ Hồ này chính là đại hán sau quanh nón Hồ Tiểu Lượng. Nhìn thấy cái đuôi của mình bị đốt cháy, lập tức muốn thúc giục nguyên thần. Nhưng mà nghĩ tới Sa Bà Bà vừa nhắc nhở, đành phải mạnh mẽ nhịn xuống. Rốt cuộc, bầu trời cũng dần dần không còn sáng ngời chói mắt như vậy nữa. Sóng lửa mãnh liệt và trùng kích cũng càng lúc càng yếu hơn. Ánh mặt trời lại chiếu xuống, hết thể dường như là khôi phục bình thường. Đám người trần thực rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn về phía sau. Thấy các ngọn đại sơn ven biển Hoành Công Sơn, cỏ cây hoàn toàn không còn nữa. Đỉnh núi bị đốt đỏ thẳm, nham tương bôi lên mặt núi khiến cho từng ngọn núi trở nên bóng loáng mượt mà. Mà mặt đất cũng hóa thành lưu ly, giống như là một tấm gương vô cùng bằng phẳng. Đột nhiên, cái tiếng nổ rất nhỏ truyền tới, đó là tiếng lưu ly khi gặp khí lạnh phát ra. Trên núi lưu ly cũng truyền đến cái tiếng vang tương tự. Có lẽ sau trăm ngàn năm nữa, lưu ly sẽ phong hóa thành cát đá, khi đó nơi này mới có thể mọc lại cây cối, hoa cỏ. Sa Bà Bà thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, nói: Nương nương, hôm nay xem như là an toàn, nhưng còn cần phải cẩn thận thiên thính giả. Nương nương có thể dời bước nói chuyện chút không? Tổ mẫu nương nương gật đầu. Hai người đi xa, không biết là nói điều gì, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn Trần Thực một cái. Trần Thực nhìn từ xa trong lòng hồ nghi. Bà, như có chuẩn bị mà tới thì phải. Còn có Thanh Dương Thúc cùng với Hồ Thúc Thúc nữa. Đặc biệt vì An Ký nương nương mới tới nơi này, bọn họ hình như đã sớm biết tổ mẫu nương nương sẽ sống lại thì phải. Hắn đột nhiên nghĩ tới Sơn Quân Cạn Dương sau khi khôi phục thì cũng là ba người bọn họ xây miếu an trí. Không lẽ ba người Sa Bà Bà đã gạt hắn, đã gia nhập tổ chức gì chăng? Một lát sau, tổ mẫu nương nương cùng với Sa Bà Bà trở về. Sa Bà Bà cười ha hả, nói: Đã an bài thỏa đáng rồi. Ngọc Đường chủ ở Cống Châu Thành xây miếu cho nương nương, không cần viết miếu hiệu, vẫn coi như là tế tự Hồng Sơn nương nương. Nương nương vẫn sinh hoạt ở Cống Châu giống như trước đây vậy. Về phần các vị, ánh mắt lão bà chớp động, nhìn về phía đám người Mân Văn Lão Lão, Tiết Đường chủ, cười nói: Chứ vậy, vậy cái đoạn ký ức này của tổ mẫu nương nương còn cần xử lý một chút. Ngọc Đường chủ quen thuộc với cái việc này, vẫn là người làm đi. Chư quân, không phải lão thân không tin chư vị, mà là cao thủ trong thiên thính giả sẽ tới. Bản lĩnh sư hùng của bọn họ rất là mạnh, có bảo đảm không tìm ra ký ức của các người. Lão bà ấy nấy nói: Ta bây giờ lớn tuổi rồi, dễ mềm lòng, không thể giết người diệt khẩu, cho nên các người tốt nhất không nên phản kháng. Đám người Tiết Đường chủ vốn còn có ý định phản kháng, Nghe vậy lập tức bỏ đi ý niệm này, tùy ý cho Ngọc Thiên Thành dùng thủ đoạn xóa đi cái đoạn ký ức này của bọn họ. Thanh Dương bị đốt đến lông dê hoàn toàn không còn, chứ còn lại có một mảnh cháy đen. Trần Thực ngửi ngửi, đúng là cái mùi thịt dê nướng. Cửu Vĩ Hồ hóa thành đại hán râu quai nón, râu mép và tóc cũng bị đốt cháy, để lộ ra một khối hối hội, không còn uy phong như trước nữa. Trần Thực tiến đến trước mặt của Thanh Dương, xin Lý Tiên Thanh một chút thuốc trị thương rồi bôi lên vết bỏng cho y. Trần Thực hỏi: Thanh Dương thúc, ngươi cùng với bà bọn họ có phải đã gia nhập vào tổ chức nào đó không đứng đắn không hả? Thanh Dương đâu tới da trên người run rẩy, trừng hắn một cái, quát: Cái gì mà tổ chức không đứng đắn? Chúng ta bắt quá là một nhóm có hứng thú phía dưới tán nhân, là do gia gia người đề nghị thành lập. Trần Thực hơi ngơ ngẩn, nói: Nhóm hứng thú gì? Tìm kiếm và bảo hộ một số thần chích qua hạ vừa hồi phục. Thanh Dương nói: Có tên không? Đương nhiên là có rồi. Tên gì vậy? Thiên Đình. Trần Thực chớp chớp mắt: Một nhóm hứng thú phía dưới hội nghị tán nhân tên là Thiên Đình sao? Gia gia cùng với Sa bà bọn họ thật đúng là to gan lớn mật, không sợ mất đầu sao? À đúng rồi, sau khi gia gia ngươi đi, ngươi chính là thủ đỉnh của Thiên Đình. Thanh Dương bổ sung. Trần Thực rên lên một tiếng, chẳng lẽ mình cũng sắp bị giết rồi sao? Cũng được, dù sao không trúng cử không bằng dứt khoát tạo phản luôn. Trần đã phản tạc thầm nghĩ. Mọi người trở lại cũng trong thành, đều tự tách ra. Trần Thực đi theo tổ mẫu nương nương cùng với Ngọc Thiên Thành tới Hồng Sơn Đường. Ngọc Thiên Thành lập tức bận rộn cái chuyện xây miếu, Trần Thực lưu lại giúp hắn trấn thủ Hồng Sơn Đường. Từ khi bọn họ vào thành, trong thành lập tức có thêm rất là nhiều thiên thính giả ngồi xổm trên nóc nhà hoặc là treo ngược trên cây, dựng thẳng cái lỗ tai to để lắng nghe động tĩnh bốn phía. Đi dạo phố với ta đi. Tổ mẫu nương nương đi đến bên cạnh hắn, nói: Ngươi còn nợ ta 3 ngày đó. Trong lòng Trần Thực kinh ngạc, vốn là gật gật đầu, mang theo nàng cùng đi ra bên ngoài dạo phố. Hắn quả thực đã hứa với Hồng Sơn nương nương rằng sẽ đi chơi với nàng 3 ngày. Tuy nhiên, hắn không chắc có mối quan hệ giữa Hồng Sơn nương nương và tổ mẫu nương nương. Tổ mẫu nương nương đi dạo khắp thành Cũng Châu, mua rất là nhiều đồ ăn đồ chơi. Nàng còn đến Bố Trang để lấy sim y mình tự đặt. Không khác nhiều lắm so với Hồng Sơn nương nương, chỉ hơi lộ cái vẻ trang nghiêm một chút. Trần Thực quan sát một hồi lâu, lấy hết dũng khí, hỏi: Nương nương, Hồng Sơn nương nương và người có quan hệ gì vậy? Cũng chính là ta mà. Tổ mẫu nương nương nói: Ta khi còn nhỏ chính là cái hình dạng này, cái gì ăn ngon cũng đều muốn ăn, cái gì chơi vui cũng đều muốn chơi, còn thích y phục mới, trang sức mới nữa. Ta muốn cái này nè. Trần Thực lập tức đi mua, nói: Nhưng mà thân thể của Hồng Sơn nương nương rõ ràng là quyết linh chi. Năm đó ta bị thương rất là nặng, tàn linh trốn vào trong đinh chi, phong ấn đại sơn. Tổ mẫu nương nương hết nhìn đông rồi đến nhìn tây, tìm kiếm cái vật ngưỡng mộ trong lòng kế tiếp, nói: Sau đó ta tỉnh lại, nhưng mà ký ức trước đó toàn bộ đã tan thành mây khói, không biết mình là ai. Vì vậy người khác gọi ta là Hồng Sơn nương nương, như vậy ta chính là Hồng Sơn nương nương. Hí, cái này nữa nè. Trần Thực trả tiền mua châm phượng mà nàng nhìn trúng. Tuy nhiên ta bây giờ là phụ trách vận tải biển và không thể nghịch ngợm như trước được nữa. Nàng rõ ràng trông như là một tiểu cô nương, nhưng mà lại cư xử như là một người lớn, với cái vẻ mặt trang nghiêm thần thánh. Trần Thực suy nghĩ một chút, có thể trong cơ thể tổ mẫu nương nương còn cất giấu một Hồng Sơn nương nương thích chơi đùa, chỉ là lời dân bách tính cầu nguyện rất là nhiều đã đem nàng trở thành hải thần nương nương để cung phụng. Nàng thỏa mãn mong muốn của lê dân, đem cái phần ngây thơ chất phác kia giấu ở đáy lòng. Chỉ có thời điểm làm Hồng Sơn nương nương thì cái phần ngây thơ chất phác này mới có thể hiển lộ ra bên ngoài. Ba ngày trôi qua rất nhanh, Ngọc Thiên Thành cũng đã xây xong miếu nhỏ, tạo tượng thần mới cho tổ mẫu nương nương Trọng Tố Kim Thân. Chỉ là miếu thờ không ghi danh hào của nương nương. Tổ mẫu nương nương không nói thêm cái gì nữa mà bước vào trong miếu mới. Ngọc Thiên Thành nói: Tú Tài, người dân nén nhang đầu tiên đi. Trần Thực không từ chối, kính hương, bái lại kim thân mới, rồi cắm nhang vào trong lư hương. Nhang thơm lượn lờ, bay về phía kim thân của tổ mẫu nương nương. Nương nương nhận lấy nhang. Ngọc Thiên Thành xuất lĩnh một đám phụ sư giáo đầu cùng với hương chủ Hồng Sơn Đường tới, đều tự tiến lên kính hương. Sa Bà Bà, Thanh Dương cùng với đại hán Sâu Qua Nón cũng tới, mỗi người thắp một nén nhang. Sa Bà Bà cười, nói: Nương nương, yên lặng chờ tin tốt ngay. Trần Thực vốn định cùng bọn họ trở về Tân Hương, nhưng chỉ chớp mắt thì ba người Sa Bà Bà lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đành phải cùng với Lý Thiên Thanh chào tạm biệt cái đám người Ngọc Thiên Thành. Ngọc Thiên Thành khuyên giải an ủi hai người, nói: Hai vị lần này chỉ là thời vận không tốt thôi, không thể thi cử. Đợi tới lần sau tất nhiên là thi tới trung học. Đại học có hai vị, quả quyến sẽ không bị chôn vùi đâu. Hai người cảm ơn. Trần Thực khích lệ, nói: Ngọc Đền Chủ, ngươi đi theo ta học tập luận ngữ, học vấn sẽ tăng lên rất là nhiều. Kỳ thi tú tài tiếp theo, ngươi không nên bỏ qua. Tuy người đã ngoài 40 tuổi rồi, nhưng không nên vì thẹn thùng mà không chịu đi thi. Hãy thử một lần đi, người tuổi tác già sức yếu, chắc chắn sẽ tỏa sáng mà. Ngọc Thiên Thành cười ha ha. Tới lúc đó, chúng ta ba người cùng nhau lên bảng. Trần Thực cáo từ, quay đầu nhìn lại trong miếu thờ, chỉ thấy một tiểu cô nương áo đỏ ngồi ở trên bàn thờ, cua chân hướng bên này vẫy vẫy tay tiễn đưa. Trần Thực cũng phất phất tay, xoay người rời khỏi. Thiên Thanh, chúng ta đi, về Tân Hương. Trên sông Mân, nước sông nổi lên sóng lớn, trông giống như là vảy rồng màu trắng, từng tầng, từng tầng. Nhìn từ xa, sông Mân giống như là một con rồng lớn, còn những con sóng chính là vảy của con rồng đó. Một chiếc thuyền hoa phiêu đãng trên mặt sông, gió phù cổ phong, thổi tới kích bồm thuyền tròn vo, làm cho chiếc thuyền hoa này chạy rất là nhanh trên mặt sông. Cô nương trên thuyền vừa cắn hạt dưa, vừa mỉm cười nhìn Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh. Trần Thực mặt tươi cười, nói: Hạt dưa, ăn có ngon không? Người cứ nếm thử không? Cô nương lái thuyền cầm lên một nắm, đưa tới trước mặt hắn. Lý Thiên Thanh vội vàng kéo kéo góc áo của Trần Thực. Đây là hai em sai đang lẫn trốn, hạt dưa bọn họ cho còn có thể ăn được sao? Trần Thực nhận lấy hạt dưa, cắn một hạt, mùi ngũ vị, lại thêm trần bì xào, trong hương giòn lại mang theo cái mùi thơm ngát của trần bì, rất là nhuận hầu, không giống như những hạt dưa khác ăn nhiều sẽ bị khô họng. Ăn ngon không? Cô nương lái thuyền cười nói. Trần Thực khen: Ăn ngon. Hai phụ tử các người vì sao trốn khỏi dòng xuyên vậy? Trái tim Lý Thiên Thanh lập tức vọt lên đến cổ họng, âm thầm kêu khổ, cái đề tài này cũng có thể nói ra sao? Khi bọn họ đi tới bến đò sông Mân, Trần Thực nhìn thấy thuyền hoa, lập tức cố ý muốn lên thuyền của bọn họ. Lý Thiên Thanh có một chút không vui, nhưng mà không thể lay chuyển được Trần Thực, đành phải lên thuyền. Không ngờ sau khi lên thuyền, Trần Thực lại hỏi lại vấn đề này. Trên thuyền còn có một số tú tài khác, họ cũng đang trên đường trở về Tân Hương sau cái kỳ thi mùa thu không thành công. Tu sĩ Tào Lão Hội tử thương hơn phân nửa, ngay cả đường chủ cũng chết. Thuyền trên sông Mân không còn nhiều, họ chỉ có thể đi chung chiếc thuyền hoa này để về quê. Cô nương lái thuyền hì hì, cười, nói: Còn có thể sao nữa chứ? Chính là lăn lộn không nổi nữa. Có người đại náo âm phủ, đi một lần hai lần thì không nói đi, nhưng lại đại náo mỗi ngày, còn bắt cả hồn phách của người nào đó đi mất đi chứ. Chúng ta là cán sự, phải chịu trách nhiệm thôi. Ở lại âm phủ chỉ có một con đường chết, đành phải trốn ra ngoài thôi. Trần Thực chớp chớp mắt, hỏi: Người nào dám đã nói âm phủ vậy? Ở còn nữa, hồn phách bị bắt đi đã tìm được chưa? Tìm được rồi. Cô nương lái thuyền cẩn thận cắn hạt dưa, nhưng mà thịt hạt dưa giữa hàm răng đã bị ăn, chứ còn lại có cái vỏ. Nàng vẫn vừa cắn vừa nhìn Trần Thực cười dài, nói: Hiện giờ âm phủ không yên ổn, Thanh Thiên Đại Lão Gia không thấy, tìm được thì sao chứ? Cho dù có mang về, ai có thể sửa lại án oan cho hai phụ tử chúng ta đây? Cho nên cứ kéo dài thôi. Nàng nhìn Trần Thực giống như cái vỏ hạt dưa giữa hàm răng, rất là đáng hận, cắn một lần rồi lại một lần. Trần Thực một câu rồi lại một câu tán ngẫu với nàng, tò mò nói: Thanh Thiên Đại Lão Gia đi đâu rồi? Bị người ta ám toán, hay là bị người đoạt quyền, hay là đi lạc rồi? Ta không biết. Cô nương lái thuyền sầu muộn thở dài: Rất là nhiều người đang tìm hắn đó. Người chèo thuyền ho khan một tiếng. Cô nương lái thuyền nghiêm nghị, không bàn luận cái đề tài này nữa. Trần Thực nhìn về phía bên bờ, chỉ thấy hai bên bờ sông Măng có rất là nhiều người kỳ quái đang vỗ vỗ cái lỗ tai, vừa phi hành vừa ghi chép, giống như là đang ghi chép cái chuyện trên thuyền. Thiền thính giả. Trần Thực cũng tự nghiêm nghị: Mấy ngày nay thiên thính giả rốt cục là nghe lén ta, hay là nghe lén đôi cái đôi âm sai lẫn chốn này đấy? Mấy ngày nay trong số thiên thính giả có vài cái gương mặt quen thuộc, cái đoạn thời gian trước xuất hiện ở gần tổng đàn Hồng Sơn Đường. Lỗ tai của bọn họ giống như là đôi cánh, thân thể rũ xuống giống như là mầm đậu đỏ, nhưng rất là linh hoạt, có thể bay qua mặt sông, thậm chí là bay qua núi non, khi bay còn có thể viết viết vẽ vẽ trên sổ. Những cái tên này rất là đáng ghét, nhưng nếu giết bọn họ thì chỉ dẫn đến nhiều thiên thính giả hơn mà thôi. Cô nương lái thuyền thu hồi ánh mắt, cười nói: Gần đây ở cửa sông Mân có một mảnh tàn chi khổng lồ trôi nổi, dài khoảng 2-3 dặm, thô tập vô cùng. Trên đó có treo đầy dãy lớn, còn lớn hơn cả thuyền của chúng ta nữa. Rất là nhiều người đi xem, chúng ta cũng nên đi xem. Mấy mảnh dãy trên đó có quỷ hỏa nữa, mỗi một mảnh quỷ hỏa này nhốt rất là nhiều oan hồn chết oan đó. Trong lòng Trần Thực khẽ động: Không lẽ là tổ mẫu nương nương đã thương cái người thì thầm trong biển kia sao? Hắn đã từng nghe nói cái người nói nhỏ thì thầm trong biển có lực lượng vô cùng cường đại, nhưng không may đã bị tổ mẫu nương nương đánh trọng thương phải bỏ chạy. Không ngờ một kích kia của nương nương lại khiến cho nó bị chặt đứt một chi. Hai vị có thể dẫn chúng ta tới cửa sông Măng nhìn xem chút không? Trần Thực nói: Ta có thể trả thêm tiền. Cô nương lái thuyền ha ha cười nói: Biết người có tiền, nhưng đáng tiếc người biết chậm rồi. Nghe nói có một đạo sĩ đã tới lấy cái vật kia đi mất tiêu rồi. Người tới đó chỉ là uổng công thôi, không có thu hoạch được gì. Trần Thực thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Tồn tại hay cường đại như vậy, nếu có thể chụp xuống một mảnh vảy, chỉ sợ cũng có giá trị xa xỉ. Hắn cắn hạt dưa cùng với cô nương lái thuyền nói chuyện phiếm, một đường bình an vô sự. Cô nương lái thuyền đưa bọn họ tới địa giới Tân Hương, neo đậu ở trong bến tàu. Trần Thực trả tiền thuyền cùng với một đám tú tại Tân Hương xuống thuyền, với tay tạm biệt cô nương lái thuyền. Bọn họ lên xe gỗ chạy về phía núi Càn Dương. Lý Thiên Thành nói: Mục tiêu của cặp cha con thuyền phu này hơn phần nữa là ngươi đó, Tiểu Thập. Người tốt nhất cách xa một chút đi. Trần Thực cười nói: Nói không chừng bọn họ tìm một người khác, nói không chừng năm đó cũng có một hồn phách được cứu đi, bọn họ trùng hợp là âm sai trông coi người nọ đó. Lý Thiên Thanh cãi lại: Sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Trần Thực cười ha ha, vỗ vỗ vai của hắn nói: Bằng không thì sao? Là ngươi đánh thắng được bọn họ, hay là ta đánh thắng được bọn họ hả? Nếu bọn họ ra tay với ta đã làm từ lâu rồi, đâu có cần chờ đến lên thuyền mới động thủ chứ. Lý Thiên Thanh khâm phục hắn vô cùng, cười nói: Ngươi ngược lại thản nhiên thiệt á, lần này không tham gia kỳ thi mùa thu được, ngươi có tính toán cái gì khi mà trở về thôn không hả? Trần Thực sâu kín nói, đi mua các loại dược liệu, giám sát ngươi luyện đan, sau đó bán đinh đan làm thổ tài chủ. Sắc mặt Lý Thiên Thanh tối sầm. Xe gỗ lái vào núi Cạn Dương, Trần Thực quay đầu lại, chỉ thấy một đám thiên thính giả vỗ vỗ cái lỗ tai đi theo phía sau bọn họ. Vô luận là bọn họ trò chuyện cái gì thì đều sẽ ghi chép lại. Trần Thực nhíu mày, mấy ngày nay thiên thính giả vì sao lại theo bọn hắn? Lần trước khi xảy ra cái chuyện thuyền đá, hắn đã bị thiên thính giả theo dõi, nhưng mà sau đó thiên thính giả đã biến mất, nghĩ tới là đã xóa đi hiểm nghi rồi chứ, vì sao lần này lại theo dõi hắn nữa đây? Chẳng lẽ là sự kiện miếu tổ mẫu sao? Nhưng mà trong sự kiện miếu tổ mẫu, người bị theo dõi chẳng lẽ không phải là Sa Bà Bà bọn họ sao? Tại sao lại theo dõi ta chứ? Trần Thực có một chút khó hiểu. Bọn họ trở lại Quàng Pha thôn. Nãy nãy Ngọc Châu nhìn thấy hắn, vui mừng, nói: Tú Tài lão gia đã trở lại rồi hả? Tú Tài lão gia đi khảo cử, bây giờ đã làm cử nhân lão gia chưa? Tối nay đừng có nhóm lửa mà hãy đến nhà ta ăn cơm đi. Trần Thực lúng túng, nói: Tường phủ bị người ta giết rồi, đại học quan cũng chết, kỳ thi mùa thu thất bại, không có thi thành. Nãy nãy Ngọc Châu nói: Vậy ngươi bây giờ vẫn chỉ là Tú Tài hả? Trần Thực gật đầu. Nãy nãy Ngọc Châu lập tức không hề nhắc đến cái chuyện mời tới nhà ăn cơm nữa, mà nói: Tần Phú sao chết vậy? Ta nghe người ta nói là ta giết á. Trần Thực thành thật nói, hắn hiếm khi nói dối trước mặt của người dân. Tin tức Trần Tú Tài trở về lan truyền nhanh chóng. Nguyên bản trong thôn có mấy hộ gia đình dự định là mai cho Trần Thực, nghe được hắn giết Tuần Phủ rồi lại không có thi đậu cử nhân, vì vậy lập tức từ bỏ chủ ý này. Khi gặp Trần Thực, họ chỉ nhạt nhẽo chào hỏi: Tú Tài chết về rồi hả? Khi nào vào rừng làm cướp vậy? Cũng có Hương Dân nói: Ta có một đứa cháu ở trong rừng núi làm thổ phỉ, không biết có chết hay là chưa, lễ mừng năm mới có thể giới thiệu cho các người làm quen. Chỉ có như vậy mà thôi. Trần Thực đi lên từng nhà mượn củi gạo dầu muối, nhưng mà cái sự nhiệt tình của các thôn dân cũng không còn cao lắm, đại khái là đang chờ hắn khi nào đi làm thổ phỉ hoặc là bị đưa tới quyện nha chém đầu. Tú Tài, ngươi nên nắm chắc lấy một nữ nhân, sinh một đứa con trai để dòng họ Trần còn có người nói dối. Ngũ Trung lão thái thái nói: Ngươi cảm thấy Dương Quả Phụ thôn chúng ta thế nào hả? Mấy ngày sau, ánh mắt Vương Quả Phụ nhìn Trần Thực lập tức có một chút không đúng. Trần Thực vui vẻ khi được thanh tỉnh, nhưng ngày thường trước tiên là đốt nhang cho gia gia mẹ đỡ đầu, lại đi bái lạy Chu Tú Tài. Chu Tú Tài nghe được Tuần Phủ tổng binh và các loại quan lớn đã chết, khiến cho kỳ thi mùa thu ở Củng Châu bị hủy bỏ, cũng không khỏi thở dài nói: Hơi thời vận không tốt, cũng không phải là ngươi tài học kém, Tuần Phủ làm sao chết vậy? Hắn có chút không cam lòng. Tần Hương đã chết hai đời Tường Phủ thì cũng thôi đi, Tường Phủ Củng Châu làm sao cũng chết luôn vậy? Hơn nữa còn có nhiều quan lớn chôn cùng như vậy chứ. Ta nghe người ta nói là do ta giết á. Trần Thực không dám khẳng định. Hắn nghe người ta nói qua cái việc này, nhưng mà cẩn thận hỏi thăm, người nói chuyện này cũng giữ kín như bưng, không dám nói nhiều. Chu Tú Tài cũng là ngạc nhiên, nói: Người không cần tự trách đâu, chúng ta còn có kỳ thi mùa thu lần sau mà, lần này không được thì đợi thêm 3 năm nữa là được chứ gì, lá vàng sẽ phát sáng, với cái tài học của ngươi không trúng cử mới là trời cao không có mắt đó. Trong lòng Trần Thực thoáng khá hơn một chút. Những thiên thính giả cũng đi theo bọn họ tới Quàng Pha thôn, treo ở trên cây bên ngoài thôn, hoặc là ngồi chồm hổm trên nham thạch, không ngừng lắng nghe động tĩnh của Trần Thực. Cha con thuyền phu thì giám thị, còn mấy cái tên này thì nghe lén, sao để cho người ta sống qua ngày đấy? Trần Thực hận đến nghiến răng, nhưng nghĩ đến cái việc nếu đánh chết bọn họ sẽ chỉ đưa tới càng nhiều thiên thính giả hơn, nên đành phải bỏ qua. Ngày hôm sau, Lý Thiên Thanh liệt kê xong dược liệu cần thiết để luyện chế hoàng hồn đan. Trần Thực lập tức đi Quyền Thạnh mua dược liệu. Bất quá trong dược liệu hoàng hồn đan còn có hai cái vị dược liệu rất là quý giá, hiệu thuốc trong Quyền Thạnh cũng không có, cần phải đi tới tỉnh thành mua. Hắn thanh toán tiền đặt cọc, chờ đợi 2-3 ngày mới chuẩn bị đầy đủ tất cả dược liệu. Hắn lại đi Tụ Tiên Lâu một chuyến, gặp qua Đông Gia Thiệu Cảnh Tụ Tiên Lâu, nói tới cái chuyện luyện đan, nói: "Ta muốn mua một cái lò luyện đan tốt." Thiệu Cảnh cười, nói: "Việc này đơn giản, chỗ này của ta cái gì cần có đều có hết." Trần Thực ở trong Tụ Tiên Lâu chọn lựa một cái bếp lò bát quái. Đan sư luyện chế vật ấy rất là tỉ mỉ, các loại hình vẽ phù lục và hình vẽ bát quái đều tiết bếp lửa, đều miêu tả một lần rồi lại một lần, sớm đã thấm vào trong lò. Luyện đan là một việc tỉ mỉ, nhất là lò luyện đan. Tỉ như điều tiết lò lửa, cần thúc giục quẻ tốn cổ phong, thúc giục thế nào, thúc giục bao nhiêu đều có chủ ý. Nếu muốn rèn luyện thì điều tiết quẻ chấn, lôi đình rèn luyện. Vì quá là phức tạp nên đan sư giỏi cực kỳ khó tìm. Trần Thực không hiểu nhiều về việc này, nhưng mà may mắn là Lý Tiên Thanh đã có trình độ cao trong lĩnh vực này. Cái bếp lò bát quái này giá khá là cao, tiêu hết 800 lượng bạc của Trần Thực. Thiệu Cảnh cười, nói: "Đây là bảo bối của một vị đan sư già. Vị lớn tuổi rồi cho nên không khống chế được độ lửa, cho nên treo ở chỗ này gửi ta bán, muốn kiếm thêm một chút tiền để dưỡng già đó mà." Trần Thực trả tiền, hỏi: "Nếu mà ta luyện thành linh đan cực kỳ hiếm thấy, Tụ Tiên Lâu có thể bán giùm ta hay không?" Thiệu Cảnh nói: "Nếu mà ngươi muốn gửi bán, Tụ Tiên Lâu ta cũng có thể làm thay. Linh đan cũng cần phẩm giai tốt mới dễ bán. Nếu mà phẩm giai không cao, giá trị cũng không cao lắm, người mua cũng không có nhiều." Trần Thực cảm ơn cáo từ rời khỏi. Trở lại Hoàng Pha Thôn, Trần Thực đem dược liệu cùng với bếp lò bát quái chuyển xuống, đem cái đồ vật giao cho Lý Thiên Thanh. Chỉ riêng những dược liệu và lò luyện đan này đã tiêu hết số tiền mà hắn vất vả kiếm được khi hắn phạt núi. Lý Thiên Thanh tắm rửa, thay y phục, tĩnh tâm. Và khi tâm đã như là vạn dặm không gian xanh thẳm, vắng vẻ, không còn một tia bụi bặm, thì mới bắt đầu luyện đan. Trần Thực cũng có một chút khẩn trương, bởi vì toàn bộ gia sản của hắn đều đặt cược vào Lý Thiên Thanh. Nếu mà luyện đan thất bại, hắn sẽ lập tức nghèo rớt mồng tơi. Nhưng nếu thành công, hắn chính là Trần Đại Tài Chủ. Lý Thiên Thanh lấy linh đan của mình làm dẫn, thúc giục đan hỏa, đã cỡ trong chén quái luộc. Lập tức hai tay kết ấn, các loại ấn pháp, đan quyết không ngừng biến hóa, cực kỳ xảo diệu tinh chuẩn. Trần Thực cảm thấy nhìn hắn luyện đan giống như là thưởng thức nghệ thuật, làm cho người ta thán phục. Vì vậy không hề lo lắng nữa mà tiếp tục bận rộn cái chuyện của mình. Hắn tin tưởng rằng với bản lĩnh của Lý Thiên Thanh nhất định có thể luyện thành hoàng hồn đan. Thời gian trôi qua hơn 10 ngày. Vào một ngày nọ, đột nhiên Hoàng Pha Thôn có rất là nhiều xe lị tới, hơn 100 tên cẩm y vệ và toàn bộ tướng sĩ giáp trụ. Các vị đại nhân từ trên xe đi xuống, hướng tới các thôn dân hỏi thăm: "Trần Thực có ở đây không hả?" Người trong thôn làm gì đã thấy qua cảnh tượng như thế này, cho nên bị dọa đến choáng váng. Nãy nãy Ngọc Châu vội vàng xua tay, ý bảo Ngọc Châu nhanh chóng chạy đi thông báo cho Trần Thực, nói cho hắn biết quan phủ có người tới và kêu hắn chạy nhanh lên đi. Có người nhận ra quan lớn cầm đầu, giật mình nói: "Là Tuần Phủ tỉnh Tân Hương và một đám quan lớn mới nổi, sao bọn họ lại tới đây vậy?" "Nhất định là tới đây bắt Trần Thực rồi." Trong thôn lòng người hoang mang nhìn chung quanh, Chỉ thấy Tuần Phủ Tỉnh Tân Hương hỏi thăm được đường đến nhà Trần Thực, lập tức vỗ tay. Ngay sau đó, vợ nha dịch gõ chiên trống, thổi nhạc vui vẻ, tiến về phía nhà của Trần Thực. Xem ra không giống như tới bắt hung phạm, ngược lại giống như là đến chúc mừng thì phải. Các thôn dân hướng đến hỏi thăm một cẩm y vệ. Một cẩm y vệ cười nói: Thôn các ngươi làm rạng rỡ tổ tông rồi. Trần Thực, Trần lão gia của thôn các ngươi đã trúng cử đệ nhất tỉnh Củng Châu, sau này chính là Trần Giải Nguyên đó. Các thôn dân một mảnh mờ mịt. Không phải nói quan viên Củng Châu đã bị Trần Thực giết chết rồi sao? Thậm chí ngay cả kỳ thi mùa thu cũng không còn tổ chức, sao lại đột nhiên trúng cử? Hơn nữa còn lại Giải Nguyên, không lẽ trúng cử không cần thi sao? Trần Thực trúng cử, Tân Hương tỉnh chúng ta cũng có vinh dự. Vì vậy Tường Phủ lão gia liền đến dẫn chúng ta, để cho chúng ta và các quan lớn mới tấn thân này đến chúc mừng Trần lão gia, nhân tiện gặp Trần lão gia một lần. Cẩm y vệ nói như thế. Đã kết thúc tập 93 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn theo dõi. Nếu mà thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 94 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.